Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, phần 331, kỳ quái logic, được rồi, mau tìm mấy thân nhi quần áo hảo tổ. Trong chốc lát phụ cận biến dị động vật lại muốn tới, A Văn duỗi tay, từ cửa hàng trên quầy hàng lấy ra mấy cái trang quần áo túi. Cho A Võng một cái, sau đó nhanh chóng thu nhặt lên trên mặt đất tiểu y phục. 1167 chương thành ngữ dùng không tồi, bọn họ ba cái hôm nay sở dĩ có thể từ bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe trong viện chạy ra, là bởi vì A Văn dị năng rốt cuộc tăng lên một ít. Có thể đem bọn họ từ bị vây khốn bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện cấp truyền tống ra tới. Kết quả vừa ra tới cũng không có trở lại Thiên Viêm Sơn, mà gần chỉ là từ bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe trong viện truyền tống đến mấy cái phố ở ngoài. Nhưng cao hứng sự tình cũng đã xảy ra, biến dị các con vật đều đi vây công bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện này. Bên ngoài hơn con phố cũng chưa động vật tung tích, trừ bỏ một ít ở động vật xào huyệt chung kéo dài hơi tàn thực vật biến dị ngoại, các con vật đều ở nước chảy bèo trôi, hướng bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện đi chơi điệp cao cao. Oa oa nhún nhún vai, rốt cuộc tìm được rồi một kiện không có heo màu đỏ tiểu y phục xuyên đến trên người. Liền cổ áo cũng chưa phiên, liền đối A Văn nói, ngươi nói ngươi đều qua như vậy mấy tháng, viết cái kia môn tự, còn chỉ có thể đem chúng ta từ bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe trong viện lộng tới bảo vệ sức khỏe viện bên ngoài, chúng ta khi nào mới có thể về nhà? Ta mẹ kia pha lê tâm, phỏng chừng lúc này bởi vì tưởng ta đều tương tư thành tật. Thành ngữ dùng không tồi, oa oa cảm thấy chính mình rất tuyệt. Nàng phía sau hắc ảnh dần dần nồng đậm, Mộ Phong bất đắc dĩ giúp oa oa đem không phiên tốt cổ áo cấp phiên lại đây, sau đó cúi đầu hỏi, đói bụng sao? Không đói bụng. Oa oa tay nhỏ vung lên, quay đầu lại xem Mộ Phong, kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Ta hiện tại lại không có nguy hiểm, cũng không đói bụng nha. Mộ Phong rũ mục, che đậy đáy mắt một tia bất đắc dĩ. Hắn đều có thể từ một mảnh bóng dáng trạng thái tự do động lại thành nhân thật nhiều thời gian, nhưng oa oa vẫn luôn không có phát hiện. Chờ nàng cảm thấy nguy hiểm, lại đem hắn kêu ra tới nói, đứa nhỏ này cũng không biết đã chết nhiều ít hồi. Không sai, oa oa đã khống chế không được hắn, nhưng là nàng gần đây việc nhiều, không có phát hiện mà thôi. Ta đi tìm điểm nhi đồ vật cho các ngươi ăn. Nói xong, Mộ Phong liền không mắng oa oa phản đối, hóa thành một trận khói đen phiêu đi rồi. Trong khoảng thời gian này, ba cái hài tử sở dĩ có thể sống sót, không bị biến dị động vật ăn luôn, cũng không có bị đói chết, thật sự ít nhiều Mộ Phong, hắn không riêng qua muốn thay ba cái hài tử giải quyết như nước giống nhau biến dị động vật, còn muốn giúp ba cái hài tử tìm đồ vật ăn. Tương Thành tuy rằng bị trận này mạt thế tiến đến lăn lộn đến đã hoàn toàn thay đổi, có thể trước nói như thế nào đều là một cái tỉnh lỵ thành thị, tổng còn có một ít dư lại vật tư có thể dùng ăn, tỉ như chân không đóng gói một ít bánh quy, có thể bảo tồn thời gian rất lâu đều sẽ không hư rớt. Yêm chế thực phẩm mà ni Tương Thành như vậy đại, đã từng sinh hoạt quá như vậy nhiều dân cư, tổng có thể làm Mộ Phong tìm ra một ít tới. Mộ Phong đi rồi không lâu, oa oa ở thời trang trẻ em trong tiệm lục tung, đẩy ra tới mấy chỉ dương nhỏ. A Văn, A Võ, nhanh lên nhi lại đây, nơi này có cái dương, miễn bàn túi, Tiếng nói vừa dứt, này tràn đầy cho bụi thời trang trẻ em cửa tiệm, liền vọt vào một con mèo đại lão thử. Oa oa vừa thấy, ném xuống cái dương, trong tay dẫn theo kiếm, đó là vọt đi lên. Nàng cùng A Văn A Võ, đều là mặt thế lúc sau sinh ra tiểu hài nhi. Thể chất tự nhiên so mặt thế trước hài tử tốt hơn rất nhiều. Vô luận là thân thể nhanh nhẹn độ, vẫn là phản ứng tốc độ, đều so mặt thế trước hài tử cao. Càng sâu đến nỗi, bọn họ ba cái anh em cùng cảnh ngộ thêm khó muội. Tại đây dài đến mấy tháng, ngày ngày lúc nào cũng cùng biến dị động vật làm đấu tranh trong quá trình. Thân thể tố chất bị không ngừng may lại, sớm đã cùng qua đi, xưa đâu bằng nay. Oa oa vừa ra tay, liền biết có hay không, kia biến dị lão thử mới miêu đại điểm nhi. So với nàng ở bà mẹ và trẻ em bên trong đối phó những cái đó lão thử bò tót đại. Thể tích nhỏ không ngừng, cực nhỏ, da lông cũng là nộn thực. Nàng dẫn theo kiếm hai ba hạ liền giải quyết. 1168 chương ta thường xuyên tấu chúng nó có khác mấy chỉ lão thử cũng là vọt tiến vào. Bị A Văn A Võ cấp giải quyết. Sau đó tới lão thử liền nhiều. Thể tích một con so một con đại. Bọn họ ba cái hài tử dần dần liền khiêng không được. Oa oa chém một con lão thử một đao. Hướng A Văn A Văn hô. Các ngươi đi lên. Ta cản phía sau, sau đó chủ động tiếp nhận lão thử đối A Văn A Võ cừu hận. A Văn liền nắm A Võ tay, vội vàng lên lầu 2. Oa oa trong tay hai thanh kiếm vụ đến là hô hô vang. Nàng vốn là thông minh, chính là không ai cố tình giáo nàng. Nàng cũng không cố tình học quá. Chính là có cái sức chiến đấu siêu cường ba ba mỗi ngày ở bên người nàng vũ đao lộng kiếm. Dần già, oa oa cũng liền sẽ, thật vất vả huy khai hung tàn lão thử. Oa oa xoay người, cũng chạy lên lầu 2, vào cửa phòng liền tướng môn một quan, ngăn chặn lão thử truy lại đây thân ảnh. Căn nhà này không thể đãi, bỏ thủ đổi trận địa. Oa oa phân phó A Văn A Võ, lúc này này hai đứa nhỏ đang ở hợp lực dọn một ít ngăn tủ ghế dựa ngăn trở cửa phòng. Nghe xong oa oa nói, A Văn vội la lên, không được, ta năng lượng còn không có khôi phục, viết môn tự căn bản vô dụng, vậy thượng nóc nhà. Oa oa trực tiếp vọt tới lầu 2 bên cửa sổ. Một trưởng đẩy ra vết máu loang lổ cửa sổ, bắt lấy cửa sổ mái mấy cái cọ nhảy, liền thượng nóc nhà, sau đó còn không quên quay đầu lại tới đón tuổi nhỏ nhất A Võ. Đem A Văn A Võ đấu tiếp thượng nóc nhà, oa oa duỗi tay đi bắt bên người một cây biến dị cây mây. Kia cây mây không làm, hướng oa oa nở rộ một đóa hoa tươi. Cánh hoa dương nanh múa vuốt, tràn ngập công kích tính. Nàng duỗi tay chính là một quyền, đem kia uy hiếp nàng cánh hoa tấu rất mấy cánh. Sau đó tay nhỏ một chảo, nắm đài hoa, trực tiếp đem kia đóa biến dị hoa cấp kéo xuống. Xoay qua cây mây, kia biến dị cây mây liền tự nhiên cuốn khúc thượng nàng eo. A Văn ở một bên xem ngây người. Bội la lên, oa oa, ngươi, nơi này thực vật biến dị, không chịu mụ mụ ngươi khống chế, ngươi sẽ không sợ chúng nó ăn ngươi, không có việc gì, ta thường xuyên tấu chúng nó, biết chúng nó nhược điểm ở đâu, đi lên, tuy rằng này đó thực vật biến dị, không chịu nàng mụ mụ khống chế, nhưng là dĩ vãng ở Bách Hoa Thành thời điểm. Những cái đó biến dị hoa a thực vật biến dị cũng không thiếu bị oa oa lăn lộn. Nàng biết được này đó thực vật biến dị trường ra chồi non thời gian, mà chờ này đó chồi non chui vào nàng làn da, nàng đã sớm đã bắt lấy biến dị cây mây, đãng đến mặt khác một đống phòng ở trên nóc nhà đi. Trước kia ở Bách Hoa Thành thời điểm, nàng chính là như vậy ngoạn nhi. Khi đó nàng mẹ còn ở bên cạnh nhìn. Sau lại nàng ra, nàng mẹ cố ý muốn cho nàng ăn chút nhi đau khổ. Vì thế mặc kệ nàng, Oa Oa ở trường kỳ cùng thực vật biến dị làm đấu tranh trong quá trình. Sớm đã thuần thục nắm giữ thực vật biến dị tập tính. Chớ nói này đó tàn hoa bại liễu, bị biến dị động vật gặm đến cấp bậc thấp kém. Chính là các nàng gia phòng ở thượng, cấp bậc đã là phi thường cao bàn thứ cầu. Oa Oa đều dám đi rút thứ. A Văn nắm A Võ, thật cẩn thận đến gần rồi kia căn biến dị cây mây. Kia cây mây lập tức công lại đây, cuốn thượng A Văn cùng A Võ eo. Có màu xanh biếc chồi non từ đằng thượng sinh trưởng ra tới. Oa Oa đề đao, duỗi tay, liền đem kia lục mầm một cây tước rớt. Thuận tiện liền chân một đá, đem những cái đó chồi non đá vào phòng đình hạ lão thử trong đàn. Đi, lầu hai trong phòng, biến dị lão thử đã phá tan trở ngại. Oa Oa hai chân hướng trên mặt đất hung hăng một băm. Từ nóc nhà thượng nhảy xuống, một bên nhảy xuống, một bên đôi tay đề đao. Tức cây mây thượng trường ra tới lục mờ mờ ni 1169 chương mộ phong đã trở lại kia biến dị cây. Mây vặn vẹo, cuốn ba cái hai tử, ở không trung quay cuồng. Số chỉ lão thử từ trên nóc nhà nhảy lại đây, muốn đi phát cắn Oa Oa A Văn A Võ. Đều là bị trên dưới quay cuồng biến dị cây mây cấp vồ hụt. Sau đó Oa Oa cầm đao liều mạng chém vài cái cây mây. Chém một chút kia cây mây vặn một chút. Chém một chút vặn một chút. Chậm rãi liền vặn tới rồi Oa Oa muốn đi địa phương. Nàng một cái dùng sức. Đem kia cây mây chém đứt. Ba cái hai tử cùng nhau dừng ở đối diện phòng ở trên nóc nhà. Lăn xuống hạ ban công, Oa Oa ở chính mình trên eo nhanh chóng cắt mấy đao. Đêm kia cô ở trên eo cây mây, chém thành vài đoạn, từ biến dị cây mây gông cùng xiềng xích chung thoát ly mở ra. Sau đó một chân dậm thượng một đoạn phịch biến dị cây mây. Lại đi chém A Văn A Võ trên người cây mây. Tiếp theo, Oa Oa cấp tốc nhảy dựng lên. Đem chém đứt cây mây cấp đá ra ban công, thuận lợi chạy trốn thành công. Mộ Phong đã trở lại, vừa mới rời đi trận địa, Oa Oa liền vui sướng nhìn không trung một mảnh màu đen sương mù bay tới. Sau đó đứng ở trên ban công, hướng Mộ Phong huy đao, kia Mộ Phong liền phiêu lại đây, dừng ở trên ban công, nhìn Oa Oa mấy cái hai tử. Lại nhìn đối diện căn nhà kia trên nóc nhà. Tất cả đều là biến dị lão thử. Hắn cười cười, duỗi tay xoa xoa Oa Oa đầu. Đem trong tay tìm được một dương bánh quy khô cho Oa Oa một túi. Lại cho A Võ một túi. Này đó tiểu biến dị động vật. Mộ Phong một chút đều không lo lắng sẽ cho Oa Oa tạo thành cái gì thương tổn. Nha đầu này quỷ tinh, ở Bách Hoa Thành khi, nhiễu Bách Hoa Thành các loại gà bay chó sủa, hiện tại tại đây tràn đầy nguy cơ tương thành, đối phó mấy chỉ biến dị lão thử, không thành vấn đề, hảo hảo ăn, sau đó ngủ một giấc, ta đi đem những cái đó phiền toái rửa sạch một chút, Mộ Phong xoay người hạ ban công. Trực tiếp đi rửa sạch ngoài phòng vọt lại đây biến dị lão thử. Lần này A Văn truyền tống ra tới địa phương. Hình như là một cái biệt thự tiểu khu. Giường đệm đều có. Thực thích hợp mấy cái hài tử nghỉ ngơi. Giết hơn phân nửa vãn. Thật vất vả đem chung quanh biến dị động vật rửa sạch sạch sẽ. Thừa dịp tân một đám biến dị động vật không ngửi được người mùi vị. Mộ Phong rốt cuộc đổi được một lát nghỉ ngơi thời gian. Hắn trở về biệt thự, nhìn ba cái hài tử. A Văn cùng A Võ đều đã ngủ. A Văn không biết từ nơi nào tìm chi son môi. Ở phòng trên vách tường tràn ngập môn tự. Chỉ là đáng tiếc, không một cái môn tự có thể mở ra. A Văn dị năng tựa hồ yêu cầu rất nhiều năng lượng. Mà giống hắn loại này đặc thù dị năng chủng loại là vô pháp toàn dựa hấp thu tinh hạch tới bổ sung. Cần đến ăn uống no đủ mới là. Sau đó Mộ Phong tìm Oa Oa. Oa Oa ôm một phen kiếm, ngồi ở trong một góc ngủ rồi. Nhìn đứa nhỏ này, kia nho nhỏ, một đoàn, tìm kiếm vị trí, đều là một cái ân toàn tam giác khu. Bày ra phòng thủ tư thế, giáo Mộ Phong mềm lòng đến rối tinh rối mù. Oa Oa nha đầu này nhìn kiều khí, từ nhỏ lại là gia quán, không thủy tắm rửa không có việc gì, đói bụng cũng không có việc gì, thấy biến dị động vật, khẽ cắn môi cũng có thể để đao liền thượng, rõ ràng chưa từng rời đi quá mụ mụ. Nhưng cũng biết nói hiện tại loại tình huống này, kêu trời không ứng kêu đất không linh, cho nên chưa từng khóc hô qua một tiếng mụ mụ. Mộ Phong trong lòng đau lòng nàng, cho nên nhất định phải đem Oa Oa trả lại tới rồi bình yên trên tay, mới có thể an tâm. Mani hắn ngồi xổm xuống thân tới, vươn tràn đầy vết máu tay, đi xúc Oa Oa khuôn mặt nhỏ. Nghĩ nghĩ, lại rút tay lại, đem trên tay huyết âu ở hắc y thượng xoa xoa. Lúc này mới đem ở vào phòng thủ trạng thái Oa Oa bế lên tới. 1170 chương vậy ngươi tưởng rời đi ta sao? Oa Oa tràn ngập cảnh giác mở mắt, sau đó nhìn đến tới ôm nàng người là Mộ Phong, mới lại là yên tâm đi ngủ. Nàng còn chỉ là một cái hài tử, cũng sẽ cảm thấy mệt, đợi đến nàng hơi chút nghỉ ngơi mấy cái giờ, mới là từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn bốn phía, nàng đã bị Mộ Phong phóng tới trên giường, bất quá không phải cùng A Văn A Võ ngủ chung, mà là đơn độc phóng tới một gian phòng ngủ. Oa Oa xuống giường, mặc hảo tự mình đao kiếm trang bị, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở hành lang cuối Mộ Phong. Hắn ăn mặc màu đen quần áo, trên đầu mang đỉnh đầu nâu mũ lưỡi chai, ngồi ở ghế trên ăn đồ vật, làm như nhận thấy được Oa Oa đi ra. Vì thế Mộ Phong quay đầu lại, hướng Oa Oa cong môi cười cười, tuấn mỹ trung lộ ra một cổ tử bạo ngược hơi thở. Hết chương.